Chương 506, 10 chiêu. Chỉ liền đánh bay một người bắt trọng cảnh đại tông sư thấy được giống như gành bùn nhao ngã xuống thiên hư cung hộ pháp, mọi người cảm thấy nhao nhao khiếp sợ không thôi. Tại võ lâm, có thể chỉ liền điểm phi bắt trọng cảnh người của đại tông sư vật, trên cơ bản đều là thanh danh hiển hách người, mà trước mắt cái mới nhìn qua này sẽ không như thế nào độc nhãn trung nhân nhân. Cứ nhiên có thể làm được bực này tình trạng người không thể xem bề ngoài một người vây xem võ giả cảm khái vạn phần. Ồ, người này không phải là đoạt mệnh phiêu khách sao? 2 năm không thấy, ta còn tưởng rằng hắn đã chết, không nghĩ tới hắn vậy mà trở nên mạnh mẽ như thế. Thời điểm này, trong đám người, đống nhiên tựa hồ có một người đem Lăng Trần cho nhận ra, hét lớn. Hơn phân nửa là lấy được kỳ ngộ gì a, bằng không thì làm sao có thể trở nên như thế. Biến thái bên cạnh cũng là có người kinh ngạc nói. Các hạ là đặc biệt tới quay rối Đồng Thánh Long nheo lại con mắt, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng muốn cùng ta Thiên Hư Cung toàn phái là địch, có phải hay không quá cuồng vọng điểm như thế nào? Đường đường Thiên Hư Cung, danh môn chính phái, chẳng lẽ muốn lấy nhiều khi ít hay sao? Lăng Trần thong thả, khoe miệng mỉm cười, đã như vậy, vậy ngươi liền một loạt mà lên được rồi. Lão tử cũng không sợ. Hừ, đối phó ngươi loại nhân vật này, còn không cờ nở lấy nhiều khi ít. Một người đại tông sư cửu trọng cảnh Thiên Hư Cung trưởng lao về phía trước phóng ra bộ pháp, giống như lợi kiếm mục quang, cũng là rơi vào trên người Lăng Trần. Trưởng lao khoan đã. Từ Nhược Yên đưa tay ngăn cản đối phương, sắc mặt của nàng cũng là trở nên 10 phần ngưng trọng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lăng Trần. Qua nửa ngày, Từ Nhược Yên mới đột nhiên mở miệng. Ngươi là Lăng Trần A? Soạt lời này vừa nói ra, cũng là nhất thời ngồi đầy phải sợ hãi. Lăng Trần cái kia ngày xưa thần ý môn thiên tài, lúc này ma đạo thánh tử Lăng Trần trong lòng mọi người hoang mang không thôi, nghĩ thầm này độc nhãn trung nhân nhân, thấy thế nào cũng sẽ không là Lăng Trần A. Lăng Trần đó, không phải là 18 tuổi cũng chưa tới sao, như thế nào này ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền tiểu tụy tang thương thành bộ dạng này? Bộ dáng từ cô nương nói đùa, ta chính là đoạt mệnh phiêu khách. Cái Lăng Trần gì, các hạ nhận lầm người A? Lăng Trần bất động thanh sắc mà nói, không cần phải giả bộ đâu. Từ Nhược Yên không nhúc nhích chút nào, ngươi tuy cải trang dịch dung, thế nhưng khí chất của ngươi lại không cải biến được, còn có ngươi trên tay mang kia một mai giới chỉ, sau lưng ngươi thanh kiếm kia, trừ phi ánh mắt ta mù, mới có thể nhận lầm. Cái gì, thật sự là Lăng Trần? Mọi người mới đầu căn bản không tin tưởng, thế nhưng nghe Từ Nhược Yên vừa nói như vậy, cũng là tin tam phần, nhất thời đều là dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Lăng Trần. Là lại có làm sao nếu như bị nhận ra, Lăng Trần cũng dứt khoát không che che lấp lấp, trực tiếp đem trên mặt mặt nạ ra người xé hạ xuống, thuận tiện đem áo bào cho quăng ra ngoài. Sau một khắc, một người thân mặc hắc y, tuổi trẻ thiếu niên kiếm khách, liền xuất hiện ở mọi người dưới mi mắt. Thật sự là hắn một chỗ khác trên bàn rượu. Bạch Huyền Quân Vân Khinh Hồng cùng Lăng Hư Công Tử Tô Tử Lăng cũng đều là lấy làm kinh hãi. Các ngươi nhìn, ta nói không sai, ca của ta hắn quả nhiên đến rồi. Thấy Lăng Trần hiện thân, Lăng Âm cũng là đôi mắt sáng sáng ngời, một bộ 10 phần vui mừng bộ dáng. Ta rất bội phục Lăng Trần sư đệ sự can đảm, thế nhưng lúc này hiện thân, có chút không khôn ngoan. A Nhiếp Vô Tướng lắc đầu, hắn quét một chút hội trường xung quanh, cũng không phát hiện có cái khác ma đạo cường giả thân ảnh, chẳng lẽ nói Lăng Trần là đơn thương độc mã đến đây? Vậy quá lỗ mãng. Lớn mật Lăng Trần, ngươi một cái người trong ma đạo, dám lăn lộn đến nơi đây. Nhìn thấy người này thật sự là Lăng Trần, Đồng Thánh Long cũng là chỉ vào Lăng Trần hét lớn, mục quang cực độ âm trầm. Là ma đạo yêu nghiệt, vậy còn chờ gì, chư vị trưởng lão, toàn lực tiêu diệt nhanh chóng kết trận, đừng cho này nghiệt xúc cho chạy thoát. Một đám Thiên Hư Cung cao tầng, nhao nhao đứng lên. Xem ra đúng là không có ý định tuân theo cái gì quy củ, quản cái gì mặt, chuẩn bị động thủ với Lăng Trần. Các vị trưởng lão, đây là ta cùng Lăng Trần ở giữa việc tư, để cho Yên Nhi chính mình đến giải quyết. Ta Từ Nhược Yên nhăn nhào lông mày, sau đó cũng là đứng dậy, ý bảo kia rất nhiều trưởng lão lui về. Nay Đồng Thánh Long sắc mặt âm tình bất định, chuyện này, quan hệ trọng đại, hắn đang do dự có muốn hay không giao cho Từ Nhược Yên tới xử lý. Đồng Cung Chủ, bọn tiểu bối tranh chấp, để cho bọn tiểu bối tự mình giải quyết được rồi, chúng ta những cái này thế hệ trước người, cũng không hay nhúng tay. Bên cạnh Đồng Thánh Long, ngồi lên Xích Vũ Sơn Trang tiền nhiệm phó tông chủ Phong Xích Vũ, hắn chỉ là xa xa địa lường Lăng Trần liếc một cái, trong ánh mắt tựa hồ hiện ra một vòng tiếc nuối, mà khẽ cười nói. Phong lão trang chủ nói chính là. Đồng Thánh Long gật gật đầu, chợt rồi mới nhìn về phía Từ Nhược Yên, quắc, Yên Nhi, việc này không phải chuyện đùa, sự việc liên quan ta Thiên Hư Cung mặt, bất kể như thế nào, cũng không thể thả tiểu tử này còn sống rời đi. Đồng Thánh Long cũng là như mày, bất quá vẫn là theo Từ Nhược Yên, xem trước một chút người sau xử lý như thế nào, bất quá đến cuối cùng, hắn là sẽ không để cho Lăng Trần còn sống phóng ra này mảnh quảng trường. Cho dù Từ Nhược Yên ở chỗ này để cho chạy Lăng Trần, hắn cũng sẽ âm thầm ra tay, đem Lăng Trần cho gạt bỏ. Yên Nhi minh bạch. Từ Nhược Yên hít sâu một hơi, bộ ngực xưa khẽ run, nàng mục quang có chút phức tạp mà nhìn Lăng Trần. Hôm nay, hắn đến cùng phải xử lý người trước mắt này đâu, chẳng lẽ thật sự muốn thân thủ giết hắn đi hay sao? Chính mình có thể giữ được tay sao? Liền trong nàng tâm mười phần dãy rủa thời điểm, bên cạnh Phong Quân Tử, đã là trước một bước đạp ra ngoài, chợt một đạo lệ khiển trách thanh âm, cũng là rồi đột nhiên văng rội. Lăng Trần, hôm nay là ta ngày đại hỷ, ngươi chạy tới quấy rối, không khỏi cũng quá khoa trương a. Lăng Trần mặt không đổi sắc, đây là ta cùng chuyện của nàng, không có quan hệ gì với người ngoài. Không quan hệ. Phong Quân Tử trên mặt tuôn ra một chút hàn ý, hiện giờ chỉ đợi hôn lễ hoàn thành, từ sư muội chính là thê tử của tại hạ. Ngươi vậy mà nói, việc này không có quan hệ gì với ta Lăng Trần, hôm nay mặc kệ ngươi là hướng về phía ai tới, bất quá nhiễu ta hôn lễ lại là sự thật. Nếu ngươi là hiện tại thối lui, ta có thể coi như sự tình không có phát sinh qua, nếu là như cũ cố ý phá hư, ta đây cũng phải báo cho ngươi, ta Phong Quân Tử, cũng không phải là cho dù ai có thể vớt ve mềm như trái hồng. Lăng Trần mục quang liếc qua Phong Quân Tử, trầm giọng nói, hôm nay ta nhất định phải đem Từ Nhược Yên mang đi, bất luận kẻ nào. Chờ ngại, ta Lăng Trần đều đem sẽ đem chi coi là địch nhân đối đãi, vô luận là ai ha ha, hảo. Vậy ngươi trước hết qua ta này dám nghe được Lăng Trần lời này. Phong Quân Tử một hồi cười lạnh, rút ra một chuôi khí thế quần quận lam sắc bảo kiếm. Kiếm này, kiếm thể thông thấu, kiếm cốt thuần khiết, chỉ là run lên, liền có quần quận kiếm khí bắn ra bốn phía ra. Hắn cũng là tùy theo cười lạnh nói, động thủ đi, đối với ngươi này trong chốn võ lâm kiệt xuất nhất nhân tài mới xuất hiện, ta ngược lại. Thật muốn thử một chút, ngươi có thể mạnh tới đâu 10 chiêu ở trong, nếu ngươi bất bại. Ta lập tức quay đầu rời đi, bất quá, như ngươi sống không qua 10 chiêu, liền phiền toái hôm nay ta cùng với Từ Nhược Yên sự tình. Các hạ đừng vội lại cắm tay liếc qua trước mặt Phong Quân Tử. Lăng Trần cười cười, nhưng lời nói lại xuất kinh người nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.